Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 928, chương 923, siêu phàm tụ hội. Canh 1, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Chi Phi đứng lại, hắn quay người đối với Tôn Đạo Nhân nói. Tôn Đạo Nhân tầm mắt phần cuối thụ lâm, chỗ đó thấp thoáng có một gia đình. Tôn Đạo Nhân biết nơi đó là cái gì. Tại hắn tông võng mô phỏng phía trên đang không ngừng đổi mới lấy loại nào đó nhắc nhở tin tức. Vô luận là Chi Phi hoặc là Tôn Đạo Nhân cũng biết. Chỗ đó đem đối với về sau toàn bộ thế giới thế cục đưa đến trọng yếu phi thường ảnh hưởng. Tại thời đại mới lấy loại nào đó nghiền ép, không thể ngăn cản dáng dấp tiến đến. Mỗi người cũng hoặc tổ chức đều phải vì thế làm ra cải biến. Tôn Đạo Nhân đối với Chi Phi gật gật đầu, mặc dù hắn cũng không muốn cùng chính trị trộn lẫn quá sâu. Nhưng hắn dù sao vẫn là này mảnh đất vàng tử tôn. Lần này, ta phải bế quan tu hành, sắp tới đem bước trên cuối cùng này một đoạn đường nhỏ lúc trước. Tôn Đạo Nhân đột nhiên quay đầu nhìn Chi Phi nói, Chi Phi sững sờ, điều này hiển nhiên không phải là hắn có thể trả lời. Tất cả bầu không khí thoáng cái trở nên ngưng trọng lên. Chi Phi có thể tưởng tượng được tại càng xa xôi tổ trong nước có bao nhiêu người vì thế kịch liệt. Địa cái lộn lấy, nhưng chung quy đã đến lúc này. Trí tuệ lại một cái rất trọng yếu ảnh hưởng nhân tố. Nhưng cuối cùng vẫn còn đặt chân tại quyết định biện pháp lực phía trên. Rất nhanh. Chi Phi bên tai mini dụng cụ liền truyền đến cái nào đó quen thuộc rồi lại lạ lẫm thanh âm. Tại sững sờ ước chừng nửa giây, Chi Phi đối với Tôn Đạo Nhân gật gật đầu. Lớp huấn luyện bên kia hội tạm thời cầm ngày chương trình học tạm dừng. Tôn Đạo Nhân nhăn cau mày. Hắn hiểu được Chi Phi truyền lại lần lượt tin tức ý tứ. Bất quá cuối cùng hắn bất đắc dĩ gật đầu. Thế nhân đều hiểu thần tiên hào. Nói xong, Tôn Đạo Nhân liền đứng dậy đi đến kia mảnh thụ lâm. Mà vẻn vẹn mang theo mấy cái bảo vệ thành viên Chi Phi cũng không rời đi. Mà là đem xe chuyển đến đạo bên đường liền chờ đợi lên. Chi Phi tự nhiên là muốn đi vào. Hắn biết tiến nhập tới đó ý vị như thế nào. Dù cho chỉ là một cái cười làm lành hoặc là rót rượu châm trà tiểu nhị, cũng đầy đủ để cho mạng của hắn vẫn phát sinh to lớn thay đổi. Thế nhưng hắn không dám, hoặc là nói hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy. Bất quá hiển nhiên, thế giới này luôn không thiếu khuyết mất đi lý trí người. Bọn họ cũng không ngu xuẩn, chính là bị quá tham lam tâm giấu kín hai mắt hoặc là bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân. Dù cho Chi Phi không có tỉ mỉ quan sát, ở phía sau đài không ngừng báo cáo liên quan số liệu. Đã chí ít có hơn 10 người vĩnh viễn địa tiêu thất tại kia mảnh trong rừng cây. Bọn họ đương nhiên cũng không phải người bình thường. Trong đó rất nhiều người đều là tại liên quan lĩnh vực người nổi bật. Nhưng này không thể thay đổi gì. Đây không phải là bọn hắn có thể kháng cự lực lượng. Các ngươi không biết các ngươi đối mặt là cái gì. Chi Phi trong lòng yên lặng nói, sau đó hắn từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc vui thích địa điểm. Nhìn xem những tham lam đó ra hỏa bị cắt đứt nanh vuốt. Tựa hồ cũng là một kiện rất làm cho người ta sung sướng sự tình. Sớm biết như thế, năm đó nên nhiều thỉnh tên kia ăn vài bữa cơm. Chi Phi như vậy yên lặng nghĩ đến. Tựa như những chấn dữ đó tiếc hận năm đó nên đi Hàng Châu thỉnh một vị họ Mã tiên sinh uống mấy. Chung, kia đại khái là mọi người xuất phát từ hiện thực một ít tâm tình nhanh nhẹn linh hoạt nói xong. Nhưng Chi Phi quả thật có chút thế sự khó liệu cảm giác. Ai có thể nghĩ tới chứ? Cái kia mấy năm trước vẫn còn ở Quất Châu thành phố yên lặng đọc sách. Giống như ngươi ta bừa bãi hạng người vô danh. Có thể trở thành hiện tại như vậy tồn tại. Chi Phi lắc đầu. Hắn ngược lại là cảm thấy bụng có chút đói. Lúc này nếu có cái thịt kẹp bánh bao không nhân, nghĩ đến cũng không tệ. Chi Phi là tô chiết người. Nhưng hắn tại Quất Châu thị trường đại, chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng. Hắn thích phương Bắc thịt kẹp bánh bao không nhân chính là. Chi Phi chung quy không phải là nghiêm khắc trên ý nghĩa chính quy xuất thân. Từ cơ sở Sở Leo Lan đánh lên tới kinh nghiệm để cho hắn càng thêm phải cụ thể. Tựa như lúc trước gặp được ma túy thời điểm, hắn trước tiên là thu xếp hảo Dịch Thu, lại đi xử lý liên quan công việc. Chung quy hắn biết nếu như mình không tiến hành an bài, Dịch Thu nghĩ đến hội là có chút phiền phức. Hắn không biết mình là không đồng ý làm được hoàn toàn đúng. Bất quá nghĩ đến hắn cảm giác mình là không phụ lòng trên vai kia Mai Huy Chương. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên nghe được một cái có chút lạ lẫm thanh âm. Nếu như, hà tất đứng ở giao lộ, thịt kẹp bánh bao không nhân là không có, bất quá thịt lại quản đủ. Tại đại não linh quang lóe lên, Chi Phi như thông suốt cửa biết cái thanh âm kia chủ nhân. Sau đó, hắn liền ở bên cạnh mấy cái bảo vệ thành viên vẻ mặt mộng bức nhìn chăm chú Huân Huân nhưng đĩa. Hướng phía thụ lâm như vậy đi đến, liền tại bọn hắn ý đồ ngăn cản thời điểm, lại phát hiện hắn đột nhiên tiêu thất, nhưng thấy trước mắt một mảnh theo gió biển tuôn rơi rung động thụ lâm. Lại nơi nào đến cái gì Chi Phi đâu này? Đây là Tôn Trung Trấn, Tôn Đạo Nhân, ta một vị bằng hữu cũ, cũng là ta đề cử tiến nhập Tống Võng người chơi. Dịch Thu nhìn vẻ mặt nghiêm nghị đi tới Tôn Đạo Nhân, hắn một bên hướng phía hắn gật gật đầu, một bên hướng mọi người giới thiệu nói, ngươi chính là Tôn Đạo Nhân a, ta nghe Nhân Nhân nói qua ngươi, ta là Muji, một cái người ngâm thơ rong. Muji cười đối với Tôn Đạo Nhân nói, nguyên Nhân Nhân cùng Tôn Đạo Nhân tự nhiên là quen biết. Chung quy tại vật chất giới còn ở vào chết ma pháp hệ thống thời điểm, vật chất giới vẫn có một ít miễn cưỡng tính cả hiển tính năng lực tồn tại. Bất quá bây giờ bọn họ tất cả có cái gì tạo hóa, lại là không thể nào làm người biết, bởi vì từ lúc một năm trước, cái kia nói chuyện phiếm quần vốn nhờ vì một ít nguyên nhân bị thủ tiêu. Ngươi hào, Tôn Đạo Nhân đối với Muji cười cười. Hắn nhìn lên vẫn còn có chút câu nệ. Đương nhiên đây cũng không phải là hắn bản tính. Có lẽ là bởi vì lúc trước hắn sở bị quán thâu liên quan lý niệm quá trầm trọng a. Không cần nghĩ quá nhiều. Thế gian về thế gian, thần linh về thần linh, mà chúng ta thì thuộc tại chính chúng ta. Dịch Thu nhìn xem Tôn Đạo Nhân nói, dù cho không cần nhiều sao dùng sức địa cảm giác, hắn cũng có thể minh bạch Tôn Đạo Nhân hiện tại băn khoăn. Chung quy nhân tình lớn hơn thiên, huống chi là bút sổ nợ rối mù. Tôn Đạo Nhân lúc lắc đầu, bất quá hắn đã có thoát thân ý tứ. Hắn phát hiện mình tuy đã có một ít pháp thuật thủ đoạn, thế nhưng tại nhân tâm điều khiển phía trên, hắn lại có thể nào chống cự, e rằng số trí tuệ ngưng kết. Đào, bao trừ thần thông ra, hắn còn là cái kia duyệt lộc trên núi yên lặng nhìn xem Thu Nguyệt Xuân Phong trung niên đạo sĩ a. Có lẽ chỉ có giống như hắn như vậy, tài năng triệt để thoát thân tại ngoài a. Tôn Đạo Nhân nhìn xem Dịch Thu, lấy chính mình ý chí cùng lực lượng ảnh hưởng một cái thế giới. Thật là như thế nào một loại làm ta bối hơi bị sao động tình huống. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể đạt được chân chính tiêu dao. Xin chào, dễ dàng bằng hữu, ta là Emma, cũng là dễ dàng ông bạn già. Ngươi là dễ dàng bằng hữu, như vậy cũng là bằng hữu ta. Đúng, ngươi là mục sư sao? Emma nhìn xem Tôn Đạo Nhân, nàng ánh mắt càng nhiều địa tập trung ở Tôn Đạo Nhân đạo bào phía trên. Tôn Đạo Nhân kỳ thật rất sớm liền chú ý tới nàng. Chung quy một cái tóc đỏ dựng thẳng đồng tử, tràn ngập áp bách tính nữ nhân có thể nói đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Mục sư, có lẽ ta xem như đạo mục sư, đã đọc qua đủ nhiều liên quan thần thoại tác phẩm. Tôn Đạo Nhân như thế nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.